Thần đạo Đan Tôn, chương 3504, gió thổi mông lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ thì sao? Bị đảo ngược, dường như Lăng Hàn mới là người cao hơn gã một mạch. Lăng Hàn là bát mạch, nam nhân không tin được. Tiểu tử này nhập môn còn chưa tới 2 tháng. Nếu thẳng đến bát mạch thì còn thiên lý không? Lăng Hàn cười nói. Ngươi muốn đưa ta ra đại trận thì còn kém chút. Nam nhân tức giận run người, hét to xông lên, thi triển tứ phương quyền uy vũ gió rít. Lăng Hàn lắc đầu nói, toàn là sơ hở a. Mấy ngày này hắn nghiên cứu yêu hầu quyền, cộng thêm ánh mắt từng là thiên tôn, đã đứng ở độ cao kinh người trong quyền pháp. Chỉ bàn về quyền pháp thì dù Tôn Kiếm Phương vận dụng tứ phương quyền thật sự cũng chưa chắc đánh lại Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ nhàng nhích chân đã né qua cú đấm. Nam nhân đấm hụt vội xoay người nương lực lượng đánh tiếp. Lăng Hàn lắc đầu nguầy nguậy. Chân xoay một vòng nhìn như tùy ý nhưng mặc cho nam nhân huơ nắm tay nhanh cỡ nào cũng không đụng trúng góc áo của hắn. Mấy chục đấm đã qua. Nam nhân hoảng sợ. Nam nhân nhìn Lăng Hàn chằm chằm, chợt hiểu ra, ngươi nắm giữ một môn thân pháp. Ý tưởng này lóe lên trong đầu. Nam nhân lộ vẻ tham lam, hiện giờ võ đạo mới nổi lên, thường có thượng cổ điển tịch lộ ra, nhưng kỹ pháp loại thân pháp rất ít ỏi. Đây là tông chủ đại nhân âm thầm truyền cho Lăng Hàn. Tại sao? Vì tiểu tử này là thần tử chó chết gì đó. Nam nhân gầm lên, như con cọp điên tấn công Lăng Hàn. A, Lăng Hàn tung nắm đấm nhưng không va chạm ngay mặt mà đánh vào sơ hở quyền pháp. Đấm trúng gò má nam nhân, Lăng Hàn không dùng sức quá mạnh, không đủ chí mạng nên nam nhân chỉ bay lên cao chứ không bị đưa ra đại trận. Nam nhân té cái bịch, nằm dưới đất rên rỉ. Ui ra, Lăng Hàn đến gần. Thân hình thon dài chiếu bóng ma lên mặt nam nhân. Lăng Hàn túm nam nhân lên. Tát cho 10 mấy cái. Không bán đan dược cho ngươi rồi sao? Có ý kiến gì? Rất nhanh Lăng Hàn thấy chán. Trong nguyên thế giới đối địch với hắn đều là vô thượng thiên kiêu. Kỷ vô danh, phong vô định, tân khí hổ. Thiên kiêu như vậy bị đạp lên mới sướng. Không chơi nữa. Lăng Hàn giơ nắm đấm muốn tiễn đối phương ra đại trận. Nhưng ngẫm nghĩ hắn rút tay về, nở nụ cười quái dị. Nam nhân dựng đứng lông tơ, nụ cười đó làm gã thầm run. Nam nhân hỏi, ngươi muốn làm gì? Lăng Hàn cười, cởi đồ nam nhân ra. He he, nam nhân kinh hoàng hét lên. Đừng mà, đừng mà, đừng, chuyện này đây. Không lẽ Lăng Hàn có sở thích đặc biệt? Lăng Hàn xoẹt một tiếng lột sạch quần áo nam nhân. Kêu la cái gì? Không mất miếng thịt đâu mà sợ. Nam nhân cảm giác gió thổi mông lạnh. Nhớ trăm năm trước từng có phong trào tình yêu cấm kỵ. Gã bắt đầu sợ. Không lẽ Lăng Hàn tính hái cúc? Nam nhân hai tay che mông. Kiên quyết thà chết không theo. Không, bùm. Lăng Hàn đấm vào đầu nam nhân, một kích đủ chí mạng, vì thế đại trận phát động, vèo một tiếng nam nhân biến mất. Lăng Hàn thì thào, thú vị, tuy thiếu một cây trận cơ phá mở sương mù bên này nhưng công năng của đại trận không biến mất hoàn toàn. Không thì ở trong khu vực này ta có thể đánh chết người. Nếu để ta thiết kế thì dùng 2 bộ trận pháp chồng lên nhau. Một bộ là mê vụ trận. Bộ thứ 2 là giới vệ trận, nhưng người này đột nhiên biến mất trông giống quy tắc không gian trong nguyên thế giới. Thú vị, trận pháp này đáng giá nghiên cứu sâu, tin tưởng nó và võ đạo hỗ trợ cho nhau. Ngoài trận, vèo, bóng sáng lấp lóe xuất hiện trên quảng trường. A, lại có người bị loại. Phụt, gì thế này, tập thể hóa đá, một nam nhân trần truồng che mông la to. Bộ dạng sống không bằng chết, gã đã chịu đả kích cỡ nào? Đây là Dương Phi, hình như là cao thủ thất mạch, thực lực tuyệt đối không yếu. Sao bị đào thải nhanh vậy? Hơn nữa, phụt, xin lỗi ta dễ buồn cười. thật sự là không nhịn nổi. Sao hắn trần như nhộng vậy? Dù là lúc đi vệ sinh bị người đánh lén cũng không đến mức như vậy đi. Mọi người bàn tán rôm rả, không thể tưởng tượng tình huống lúc đó. Dương Phi la oang oác một lúc chợt nhận ra Kỳ Kỳ. Gã ngừng la hét, quét mắt nhìn quanh sau đó chỉ muốn xỉu. Gã trần trụi trước mắt bao người. Nhìn xem, có người còn chỉ trỏ mông gã. Một số nữ đệ tử xấu hổ xoay người qua, muốn nhìn mà không dám. Tàn đời, lần này gã nổi tiếng trong cổ đạo tông. Tiếng tăm đủ khiến gã trong vòng 10 năm đừng mơ ngẩng cao đầu trong tông. Nam nhân tưởng tượng sau này đi trong tông sẽ bị người chỉ trò. Sư huynh khi giới thiệu với sư đệ, sư muội mới vào môn phái. Đây là Dương Phi, lúc trước trong tuyển chọn tự do đạo tử đã từng lộ mông. Lăng Hàn, nam nhân cắn răng, mắt tóe lửa, giờ gã đã biết Lăng Hàn không có ham mê đặc biệt. Chỉ muốn cho gã bị xấu mặt. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Lăng Hàn sẽ không nhớ kỹ đoạn nhạc đệm này. Hắn thu hoạch được một cây trận cơ. Tâm tình tốt đẹp vừa huýt sáo vừa tiếp tục đi tìm trận cơ mới. Sau khi đi mấy chục bước, Lăng Hàn lại đi vào khu vực răng đầy sương mù. Lăng Hàn chậm bước, cẩn thận nghiên cứu. Sương mù này có lực lượng quỷ dị. Rõ ràng Lăng Hàn đi đường thẳng nhưng một hồi sẽ vòng lại chỗ cũ. Đây không phải không gian chồng lên nhau mà vì thần trí của Lăng Hàn bất giác bị ảnh hưởng. Lăng Hàn ra kết luận, nếu thần thức của ta vô cùng cứng cỏi thì trận pháp này chắc chắn không quấy nhiễu ta được. Cùng lắm bị sương mù che mắt. Thú vị thật, Lăng Hàn cẩn thận phán đoán, rất nhanh lại tìm đến một nơi. Bắt đầu khai quật, lần này hắn có kinh nghiệm nên ý chí kiên quyết. Đào khoảng 7 thước thì tìm được cây trận cơ thứ hai. Sau khi rút lên, khu vực 30 trượng xung quanh tán đi sương mù. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lăng Hàn gõ hai cây trận cơ phát ra tiếng giòn vang. Đây là kim loại của thời đại thượng cổ. Thời nay không tồn tại nữa. Nhưng sao ta có cảm giác cứng rắn còn hơn địa hóa nguyên thiết. Đáng tiếc Lăng Hàn không mang theo kiếm. Không thì có thể chém thử xem coi cái nào cứng hơn. Lăng Hàn đang định rời đi thì thấy một người chạy nhanh tới chỗ mình. Nhuế Nguyên Lượng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhuế Nguyên Lượng đã lao đến gần. Âm trầm nói, thật là oan gia ngõ hẹp. Lăng Hàn lắc đầu nói, người có biết cướp lời kịch của người khác là hành vi rất tệ không? Nhuế Nguyên Lượng hừ một tiếng. Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Thật là đáng buồn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Nghe nói ngươi bị treo lên đánh. Vết thương đã tốt hơn chưa? Cách chương.